Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1437, các vị thần khuyên lão tổ 2, góc truyện audio.com, các ngươi canh gác cho tốt. Từ Văn Trường hướng hai thủ vệ phất phất tay, kéo Thanh Vân Tử tới một cái lối rẽ thấp thoáng cây xanh. Một tấm ngọc phù bay xuống ở trước mặt hai người, Thanh Vân Tử chưa nhìn đến. Hai người lập tức nhặt lên, vừa mở ra, ngọc phù liền hóa thành một đạo quỷ khí, hợp thành một hàng chữ, ở không trung dần dần tan đi. Hai người nhìn nhau một cái, một người trong đó nói. Vậy ngươi thủ ở đây, ta bây giờ đi thông báo. Mau đi đi, ồ đúng rồi, ngươi tìm thêm vài người cùng đi đi, dù sao không phải một vị chủ nhân, phải nhanh, chuyện này nếu xử lý không tốt, hai chúng ta tám phần phải đi luân hồi. Quỷ sai kia vội vàng gật đầu, nhanh như chớp rời đi. Ô tô còn đang lái trên đường cao tốc, Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ trong lòng vẫn đau đớn, chỉ là loại thống khổ này từ bén nhọn biến thành một loại cùn, đây là một loại đau kéo dài tuyệt không thua lúc trước, chỉ là người ta đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn nghiến chặt răng, đem sự tình suy nghĩ một lần nữa, một ý tưởng ở trong lòng dày vò bản thân, sau khi tự hỏi mãi, hắn chộp lấy tay Nhuế Lãnh Ngọc nói. Anh phải đi âm ti một chuyến, anh phải đi gặp sư phụ lần nữa, khuyên ông ấy ở lại âm ti. Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, sư phụ tám phần sẽ không đồng ý, vậy anh cũng phải đi một lần, bằng không anh thật sự chưa hết hy vọng, tuy làm như vậy vi phạm ý chí ông ấy, anh cũng phải đi làm. Anh đi đi, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn một hồi lâu, gật gật đầu. Tranh thủ thành công, ở trong xe cũng không có cách nào bố trí pháp đàn, Diệp Thiếu Dương đơn giản làm phép, để hồn phách trực tiếp tiến vào quỷ vực, làm như vậy tương đương với tần du thái hư, không thể đấu pháp với người ta, cũng không mang được pháp khí xuống. Nhưng lần này đi cũng không phải đấu pháp với người ta, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có gì không yên tâm, đem đầu Diệp Thiếu Dương đặt ở trên vai mình, nhìn qua như là ngủ. Diệp Thiếu Dương vừa đi không lâu, đột nhiên có người ở bên ngoài gõ cửa sổ. Nhuế Lãnh Ngọc cùng tài xế đệ tử Vô Cực Môn cùng nhau quay đầu, nhìn thấy một người bay ở ngoài cửa sổ, đầu húc vào cửa sổ thủy tinh. Má ơi, đệ tử Vô Cực Môn bị dọa thiếu chút nữa đem xe lái lên giải phòng hộ. Đừng sợ, là bạn của chúng tôi. Nhuế Lãnh Ngọc thấy rõ đến là Tranh Tử, vội vàng buông cửa sổ xe, đem nàng túm vào. Nàng dù sao cũng là yêu, sau khi tới nhân gian, cũng không thể xuyên tường xuống đất. Ra ra quy thiên rồi, mấy người biết chưa? Tranh Tử câu đầu tiên chính là cái này. Em nói xem, Nhuế Lãnh Ngọc nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi. Em nhìn thấy ông rồi. Tranh Tử liền đem chuyện ở âm ti nhìn thấy vong linh Thanh Vân Tử nói một lần. Phủ quân đại nhân bảo em tới tìm lão đại, chỉ có anh ấy, có lẽ có thể khuyên ra ra ở lại âm ti. Ý tưởng này, thật ra không mưu mà hợp với Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc cẩn thận suy nghĩ cái này cũng không sai, lúc ấy Thanh Vân Tử đi vội vàng, ngay cả thời gian cho bọn họ lời khuyên cũng không có, Diệp Thiếu Dương nếu như đi cho dù không có nắm chắc một chút cơ hội vẫn là có. Lão đại đang ngủ, Tranh Tử nhìn Diệp Thiếu Dương một cái hỏi, sao có khả năng, anh ấy là đi âm ti, em đi đuổi theo anh ấy đi. Nhuế Lãnh Ngọc đem sự tình nói sơ qua, Tranh Tử nghe xong, không dám dừng lại, trực tiếp về tới quỷ vực. Đáp ở phụ cận Phong Đô Thành, phóng mắt nhìn xung quanh, không có bóng dáng Diệp Thiếu Dương, hắn hiện tại là hồn. Góc truyện audio.com, thể, hồn ấn cũng không cảm giác được, nhưng bình tĩnh nghĩ, Diệp Thiếu Dương mục đích là tìm Thanh Vân Tử, như vậy hắn nhất định sẽ đi thiên tử điện tìm không thấy cũng nhất định sẽ đi luân hồn ti, mình chỉ cần đi hai chỗ này là được rồi, vì thế nhanh chóng hướng Phong Đô Thành bay đi. Còn chưa tới cửa, đột nhiên một thanh ảnh từ một bên lao tới. Tranh Tử bị dọa giật mình, vội vàng đứng lại, nhìn kỹ, là Đạo Phong. Phong ca ca, sao anh ở đây? Đạo Phong đi tới, bắt lấy một bàn tay của nàng. Phong ca ca anh, Đạo Phong lại hướng trong tay nàng thả một món đồ. Tranh Tử tập trung nhìn vào, là một khối ngọc bội hình rồng phát ra u quang, tạo hình rất sống động, tản ra từng tia khí lạnh, nói lên nó là tài liệu nào đó của quỷ vực làm ra, không phải vật của nhân gian. Ta không tiện vào thành Phong Đô, cô gặp được sư phụ ta, đem thứ này giao cho ông ấy, cứ nói ông ấy nếu đi luân hồi, ta sẽ từ bỏ tất cả, đi cùng ông ấy. Tranh Tử sừng sốt, nhanh đi, Đạo Phong vỗ một phát ở trên vai nàng, kính nhờ. Tranh Tử ngẩn ra, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Đạo Phong nói loại lời này, tuy vẻ mặt hắn nhìn qua vẫn chấn định như vậy, nhưng hai chữ này lại tiết lộ tâm tình của hắn. Ta nhất định lưu ra ra lại. Tranh Tử cắn môi, hướng hắn mím mím môi, cấp tốc bay đi hướng nam đại môn của thành Phong Đô. Trà ngon, luân hồn ti, trong âm dương điện Thanh Vân Tử nhấm nháp long sơn trà do Từ Văn Trường tự mình pha, khen không dứt miệng. Quả thật là trà ngon, nhân gian không uống được trà ngon như vậy ừm. Hương vị cùng chè xanh có chút giống, nhưng so với chè xanh thuần hơn. Từ Văn Trường nói, người có điều không biết, Long Sơn trà này cùng chè xanh lục an của nhân gian vốn là cùng loại, là Lục Vũ sau khi chết từ nhân gian rời đến, sửa thành giống của quỷ vực trồng ở Long Sơn, bởi nhân gian quỷ vực khác nhau, dần dần sửa lại hương vị, nhưng bản chất không thay đổi. Long Sơn trà này của ta, là dùng nước hải nhãn ngâm, đồ dùng uống trà là đất đỏ từ Kim Sơn chế thành đồ gốm, không cái nào không phải là thượng phẩm. Trong quỷ vực uống trà chú ý như vậy, tám phần chỉ có từ lão tổ ngươi. Thanh Vân Tử dựng thẳng ngón tay cái khen, Từ Văn Trường cười nói, người nếu lưu lại có thể thường xuyên đến chỗ ta uống trà ké. Lại trà ngon uống mỗi ngày cũng vô vị, Thanh Vân Tử nhìn quanh nói, ta nghe nói phụ thân Thiếu Dương cũng làm việc ở Luân Hồn Ti, không biết có không, ở đây mà nói gọi ra gặp một chút. Người tới không khéo, Diệp Văn Thư gần đây bị phái đi trong quân đốc chiến, không ở trong ti. Được rồi, trà uống xong rồi, ta cũng nên đi. Thanh Vân Tử buông bát trà, đứng dậy. Mới vừa đi ra khỏi chỗ ngồi, ngoài Âm Dương Điện đột nhiên đi vào vài người, Thanh Vân Tử chăm chú nhìn lại, lại là Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, còn có mấy nhân vật có số má của âm ti. Hắc Vô Thường nghiêm mặt nói, đang muốn bắt ngươi, ngươi cũng đến đây. Thanh Vân Tử quay đầu nhìn Từ Văn Trường nói, các ngươi có ý tứ gì? Từ Văn Trường nói, không có ý tứ gì, tìm mấy người bạn già đến tụ tập với ngươi chút. Thanh Vân Tử bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói ngươi tốt bụng mời ta uống trà, thì ra là vì chờ đám thuyết khách này tới cửa. Lập tức hướng mấy người xua tay nói, ý ta đã quyết, xin đừng khuyên ta. Hắc Vô Thường nói, lão Thanh, đây là ngươi không đúng, nhân gian đạo môn, đều là môn hạ của đại đế cùng âm ti vốn thuộc một nhà, lần. Góc truyện audio.com, này tác chiến với Thái Âm Sơn, âm ti vốn còn muốn nhờ lực lượng nhân gian, ngươi thì ngược đời, đánh chết Vô Cực Thiên Sư, lại làm Vô Niệm Thiên Sư cùng mấy vị quỷ yêu quy y đạo môn đều đi luân hồi, huyền không quan không còn tồn tại nữa. Thanh Vân Tử trợn hai mắt nói. Đừng nói những lời thừa này với ta, việc này, sao có thể tính trên đầu một mình ta, lại nói là bọn hắn muốn hại chết đồ đệ của ta, đổi là ngươi không ra tay. Cách chương.